Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 286, chỉ có đại hộ nhân ra huyện thành. Mặt trời mới lên ở hướng đông, tử khí nhẹ nhàng, đây là một cái thời tiết tốt. Ngửi một buổi tối mùi hôi thối, Đàm Mạch lúc này ngửi ngoài phòng không khí mát mẻ, chỉ cảm thấy trên tinh thần chấn động, nội tâm cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hôm nay có chút lạnh, phụ cận thảm thực vật bên trên tràn đầy xương trắng, cách đó không xa địa phương xương trắng lăn lộn, giữa khu rừng tràn ngập, một cỗ gió lạnh hô hô theo bên kia cạo qua đến. Xương trắng tựa như tại dương nanh múa vuốt đồng dạng, lạnh cảm giác tăng gấp bội. Đàm Mạch kích thích chàng hạt, quay người đi trở về trong phòng, đem đống kia đống lửa lưu lại tới đống lửa nhỏ toàn bộ dập tắt. Lúc này mới đi ra ngoài, người cũng quá cẩn thận, nhiều động chứng người bệnh hỏa nhi tựa ở Đàm Mạch bên tai nói. Nàng cũng bị tanh hôi hun một buổi tối, nhưng nhìn không ra nửa điểm cảm giác khó chịu, một điểm thiếu nữ yếu ớt cũng không có. Cái này rất đúng nổi nàng lão bà thân phận, rừng rậm phòng cháy, nặng như Thái Sơn, 10 năm trồng cây khó thành rừng, núi hỏa cùng một chỗ trước công vứt bỏ. Đàm Mạch chững chạc đàng hoàng đến đọc lên ký ức chỗ sâu. Một chút câu, đây là hắn xuyên qua trước ghi nhớ. Hỏa nhi trên gương mặt thanh tú thần sắc cổ quái, nàng cảm thấy Đàm Mạch là tại nói hưu nói vượn. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy thật có đạo lý. Giống như trước đó, chỉ bất quá, nàng lúc này làm sao càng ngày càng cảm giác cái này thật chỉ là trùng hợp đâu. Dù là Đàm Mạch cùng người lão tặc kia dáng dấp lại giống. Bởi vì người lão tặc kia không có khả năng nhàm chán như vậy. Và chứng đau, rõ ràng là yếu đến không được yêu quỷ. Hết lần này tới lần khác bỏ mặc đối phương, không động thủ, cũng không rời đi, tùy theo đối phương ở bên ngoài giả thần giả quỷ, vui đùa thủ đoạn, tuy nói, đúng là dùng một cánh cửa cho ngăn cản bên ngoài. Đàm Mạch không biết Hỏa Nhi nghĩ cách, hắn vẫn còn tiếp tục hắn, ý không ở trong lời. Vì lẽ đó, đoạn đường này xuống tới, Đàm Mạch dựa vào hắn tự cho là cao nhân, hình tượng. Thành công để Hỏa Nhi có mới cái nhìn có phải hay không lão tặc chuyển thế không nói đến. Nhưng cái này tiểu hòa thượng não mạch kín thực sự là rất thanh kỳ. Tựa như một cái xà tinh. Bệnh, Đàm Mạch phát hiện Hỏa Nhi ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng kỳ quái. Từ lúc mới bắt đầu ánh mắt bình tĩnh, đến bây giờ, hắn không khỏi trong nội tâm buồn bực. Hắn ý không ở trong lời, kế hoạch, có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề? Hỏa Nhi thí chủ, ngươi nhìn như vậy tiểu tăng làm cái gì? Đàm Mạch rốt cục nhịn không được hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Cảm giác ngươi đầu trọc thật đẹp mắt. Hỏa Nhi trong lòng không đồng nhất nói. Đàm Mạch, ngoặc kép, cứ việc cảm thấy Hỏa Nhi là tại mở mắt nói lời bịa đặt. Nhưng Đàm Mạch cảm thấy nàng nói thật có đạo lý. Hắn đầu chọc xác thực thật đẹp mắt. Hai người lúc này đã đi tới một cái huyện thành bên trong. Làm giảm bớt phiền toái không cần thiết, Hỏa Nhi trốn đến Đàm Mạch trong tay áo. Tòa này huyện thành rất hoang phế, trên đường phố một mảnh quạnh quẽ cảnh tượng, không có gì người. Ánh mắt chiếu tới chỗ phòng ốc rách nát không chịu nổi, thậm chí còn có chút đã sụp đổ. Đây là một tòa trải qua chiến hỏa huyện thành. Đàm Mạch đi vào, từ từ liền thấy người. Tất cả đều là đại hộ nhân gia. Không có bình dân, có một tên mặc y phục quản gia người nhìn thấy Đàm Mạch. Thần sắc hơi động, sau đó chủ động tới hô. Tiểu sư phụ là đánh từ đâu tới? Người này hỏi cực kỳ khách khí. Dù sao cái này nếu là không có chút bản lãnh, một cái tiểu hòa thượng dám ở thế đạo này gấp rút lên đường. Huống hồ cái này tiểu hòa thượng toàn thân đều rất sạch sẽ. Lại ánh mắt bình tĩnh, thần sắc từ đầu đến cuối không thay đổi. hiển nhiên là lực lượng 10 phần. Có lòng tin gặp phải đột phát sự cố toàn thân trở ra. Đàm Mạch tại quan sát tòa này huyện thành. Quản gia này lại đã sớm bất động thanh sắc đem Đàm Mạch cho đánh giá một lần. Tiểu tăng từ chùa Liên Hoa mà đến. Ngay tại du lịch, Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói. Nguyên lai là chùa Liên Hoa cao tăng. Quản gia không biết chùa Liên Hoa, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Trước nói một phen lời tán dương, lúc này liền là đối Đàm Mạch hảo hảo một phen lấy lòng. Đàm Mạch biết rõ người này hơn phân nửa là muốn cầu cạnh chính mình. Thế là không chút nghĩ ngợi, tại người này khách sáo một phen về sau, liền thừa cơ cáo từ. Sau đó không đợi người này đáp lại, liền quay người bước nhanh rời đi. Vô luận chỗ nào, tầng dưới chót luôn luôn chiếm cứ đại đa số. Có thể huyện thành này bên trong chỉ có đại hộ nhân gia, không thấy bình dân, thậm chí liền tên ăn mày cũng không thấy. Quái dị như vậy, vẫn là bớt lo chuyện người cho thỏa đáng. Quản gia này không ngờ tới Đàm Mạch đi được nhanh như vậy, thế là vội vàng đuổi theo. Tiểu sư phụ, thực không dám giấu giếm, ta có một chuyện muốn nhờ, còn xin tiểu sư phụ hỗ trợ xem công tử nhà ta. Tiểu tăng không biết trung y chi thuật. Đàm Mạch dừng lại, quay người đáp lại nói. Hắn lời này nửa thật nửa giả. Đàm Mạch sợ chính mình đã chết tại ngoài ý muốn, vì lẽ đó cố ý học chút y thuật. Dù sao chữa bệnh điều kiện như thế kém hoàn cảnh dưới, cảm mạo nóng sốt đều có thể chết người. Bất quá dưới mắt Đàm Mạch mặc dù có thể nhìn cái cảm mạo nóng sốt băng bó lại vết thương, nhưng là nghi vấn khó xử lý tạp chứng hắn sẽ làm không tới. Mà loại này đại hộ nhân gia, trong nhà đều sẽ có cái hơi thông trung y chi thuật người. Cùng Đàm Mạch tài nghệ y thuật không sai biệt lắm. Nhân gia nhìn không tốt, Đàm Mạch tự nhiên cũng nhìn không tốt, cho nên vẫn là trực tiếp một tiếng cự tuyệt tương đối tốt. Không phải sinh bệnh, công tử nhà ta là gặp kỳ kỳ quái quái đồ vật. Còn xin tiểu sư phụ nhìn một chút công tử nhà ta. Quản gia nói xong, tận lực thấp giọng. Đàm Mạch nhìn thoáng qua bốn phía, không thấy bình dân, chỉ thấy đại hộ nhân gia cảnh tượng, để hắn đối quản gia này không có bao nhiêu tín nhiệm cảm giác. Thế là hơi lui ra phía sau hai bước, sau đó trực tiếp nói ra, sẽ nhìn người xuống món ăn đĩa. Không chỉ là người, Đàm Mạch lời nói này đến mịt mờ, nhưng quản gia này với tư cách đại hộ nhân gia thân tín, biết rõ rất nhiều thứ, lại là nghe rõ, hắn còn muốn mở miệng nói cái gì. Đàm Mạch lại là ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp thi triển thần túc thông, bước ra một bước, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia quản gia trừng lớn hai mắt, rất là kinh hãi, nhưng rất nhanh liền biến thành kích động vẻ mừng như điên. Nhưng mà hắn muốn tìm Đàm Mạch, lại là không tìm được. Trong chốc lát này, Đàm Mạch đã rời đi tòa này hoang vu quỷ dị huyện thành. Đàm Mạch đi tại trên quan đạo, Hỏa Nhi thấy Đàm Mạch không sử dụng thần túc thông, liền thừa cơ theo Đàm Mạch trong tay áo chạy đến, dùng cả tay chân, leo đến Đàm Mạch trên bờ vai ngồi xuống. Sau đó kỳ quái nói, ngươi chạy cái gì? Tiểu hòa thượng không phải chấp nhận lòng dạ từ bi sao? Không đều nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp sao? Dù là năm đó lão tặc cũng là như thế. Chỉ cần không phải cùng lão tặc đối nghịch, lão tặc gặp, hướng lão tặc cầu cứu, đều sẽ xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng là, cái này tiểu hòa thượng làm sao không giống nhau lắm. Nếu không chạy, liền chạy không xong. Đàm Mạch mặt đơ, giọng nói phá lệ nghiêm túc nói. Vì cái gì? Hỏa Nhi kinh ngạc, tòa ai huyện thành, rõ ràng là một bộ mới kinh lịch chiến hỏa bộ dáng. Có thể hết lần này tới lần khác thành nội không thấy lưu dân, không thấy người bị thương, không thấy thi thể. Nếu là không có một ai tử thành, như vậy đây hết thảy đều chẳng có gì lạ. Có thể hết lần này tới lần khác tòa này huyện thành bên trong có không ít đại hộ nhân gia, ngươi nói có kỳ quái hay không? Đàm Mạch nhìn xem Hỏa Nhi, chậm rãi nói, ngươi kiểu nói này xác thực rất kỳ quái. Hỏa Nhi nhẹ gật đầu, nàng mới sống lại không bao lâu, đối với cái này phương thế giới như thế nào thật đúng là không rõ ràng. Nhưng lập tức, Hỏa Nhi liền lại hỏi, thế nhưng là, ta cũng không có cảm giác đến huyện thành trong có cái gì yêu quỷ tồn tại vết tích a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,